luyện hồn tu sĩ là khó dây dưa nhất, đoạt xá tu sĩ khó giết nhất. Mà luyện hồn tu sĩ càng gần đến mức cuối, càng là lợi hại. 10 vạn hồn phiên, bách vạn hồn phiên, ngàn vạn hồn phiên, cùng với 1 tỷ hồn phiên. Hồn phách càng nhiều, hồn phiên biến hóa càng nhiều, càng là lợi hại. Chỉ là cái kia giết chóc tế phiên, cũng tất. Người này, không cần nhìn. Tùng Phong trưởng lão nhắm hai mắt lại, chau mày. Hắn từng tại Bạch Tôn hồn phiên dưới, bị thiệt lớn, tự nhiên không coi trọng Ninh Phàm. Không hổ là Bạch Tôn. Này hồn phiên, kim đan trung kỳ bên trong, không có địch thủ. Đã là đệ tử chấp sự Lục Tử Kiều, mặt lộ vẻ lửa nóng. Hắn kiêu căng tự mãn, nhưng đối với Bạch Tôn, vẫn là sùng bái cực điểm. Nhưng lập tức, từng đạo quỷ vật có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, để Tùng Phong không thể tin mở mắt ra, lão mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường. Đã thấy Ninh Phàm, căn bản chưa tránh né âm hồn, thậm chí, liền tìm kiếm chủ hồn, đều là không tìm. Chỉ là trong nháy mắt chỉ tay, cái kia chẳng ly kiếm hóa thành vô tận ánh sao, lóe lên rồi biến mất, mà lập tức, từng cái quỷ vật, bắt đầu tự dưng đốt cháy lên. Khoảnh khắc, vạn đạo tàn hồn, đốt cháy hơn một nửa. Phổ thông âm hồn, vẫn là mờ mịt, vẻn vẹn bản năng kinh hãi, mà trong đó, một cái tầm thường hồng y hài đồng chi hồn, lộ ra kinh hãi gần chết ánh mắt, hướng về vạn hồn phiên liền trốn. Này đồng, chính là chủ hồn, bởi vì hắn, là một cái duy nhất có linh tính chi hồn. Diệt. Ninh Phàm tay mắt lanh lẹ, chỉ tay chảm ly, phi kiếm nhất độn lóe lên, cái kia đồng nhi liền trong người kiếm ảnh, hồn bột phấn diệt. Theo chủ hồn diệt, Bạch Tôn trong tay vạn hồn phiên, phát ra một đạo pháp bảo rên rỉ tiếng, bỗng nhiên tràn ngập vô số vết rách, mà từng cái âm hồn, lần lượt bắt đầu nổ tan, hóa thành hồn lực, trở về cờ phướn bên trong. Vạn hồn phiên, đồng dạng uy năng tổn thất lớn. Không, không, lão phu vạn hồn phiên, Ninh Phàm, ngươi khinh người quá đáng. Băng Dương Trụy. Bạch Phi Đằng mạnh mẽ đem vạn hồn phiên thu hồi, trong mắt, tử quang đại hiện. Đã thấy hai tay hắn biến quyết, trên bầu trời, hàn khí lẫm liệt, cũng khoảnh khắc ngưng tụ ra một tôn trăm trượng to lớn Thái Dương. Nhưng này Thái Dương, chính là băng khí biến thành, mà lại vẫn là màu tím hàn khí. Đan cấp trung phẩm pháp thuật, Băng Dương Trụy, thuật này không phải Dương Thanh lão quái đắc ý chi thuật sao? Nghe đồn Dương Thanh lão quái, 100 năm trước bị kẻ thù chém giết, thuật này tung tích không rõ. Nguyên lai giết chết này quái, càng là Bạch Tôn. Này tử khí, là tứ phẩm hàn khí, tử yếm băng xương. Đối mặt thuật này, Ninh Phàm lần thứ nhất trong lòng bay lên một tia áp bức cảm giác, cho dù chỉ là cực nhỏ một tia. Hắn ánh mắt lẫm liệt, trong lòng biết, muốn loại bỏ này băng dương, e sợ chỉ có sử dụng hắc ma viêm rồi. Lấy Long Tuyền chi hỏa, đệ nhị chuyển, phá vỡ này băng dương, không khó. Ninh Phàm ánh mắt hơi động, đang muốn thi thuật, lại nghe thấy bên trong đan điền, âm dương tỏa trong, ngủ say đã lâu cô gái bí ẩn, bỗng nhiên hơi kinh ngạc nói. Tử yếm băng xương, Ninh Phàm, cướp đi vật ấy đối tỷ tỷ, có tác dụng lớn. Cướp đi, phá vỡ này băng xương, ta nắm chặt không nhỏ, nhưng cướp đi. Ngươi cho rằng ta thực sự là nguyên anh cao thủ sao, có thể từ Bạch Phi Đằng trong tay đoạt đồ vật. Ninh Phàm trong lòng cười khổ. Cầu ngươi, vật ấy đối tỷ tỷ, thật sự rất trọng yếu. Cô gái bí ẩn, thân phận tôn sùng, lần thứ nhất. Khẩn cầu Ninh Phàm, chuyện này, thôi, ta giúp ngươi, nhưng, làm sao đoạt? Ninh Phàm trong lòng mềm nhũn, nữ tử này mấy lần cứu hắn tại nguy nan thời khắc, nữ tử này nếu cầu xin chính mình, nào có thể cự tuyệt? Như cô gái bí ẩn không có cách nào, thì lại phải dựa vào chính mình đi cướp đi. Cho dù bại lộ lá bài tẩy, cũng không có quan hệ, lá bài tẩy vừa ra, cướp đi này băng xương, dễ như ăn cháo. Không cần phiền phức như vậy, tỷ tỷ có biện pháp, hút đi này băng dương, phá vỡ pháp thuật này. Ngươi chỉ cần, nhảy vào băng dương bên trong, nhảy vào băng dương. Ninh Phàm mí mắt vẩy một cái, đây chính là đan cấp trung phẩm pháp thuật, cũng lấy tứ phẩm hàn khí triển khai. Tứ phẩm hàn khí, khoảng cách thiên xương hàn khí, cũng chỉ kém một đường. Có nên hay không tin tưởng nữ tử này, đặt mình vào nguy hiểm. Cầu ngươi. chỉ này, một lần. Ninh Phàm mắt lộ kiên quyết, như nhảy vào băng dương, thấy việc không ổn, thì lại triển khai niệm thủ quyết đi. Nhất định trọng thương, nhưng sẽ không chết. Mà lại tin tưởng nữ tử này một lần, giúp nàng một tay, trả lại nàng ân tình. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 109, Ninh Tôn. Băng dương vừa hiện, cả tòa Tử Ngọc Không Đài, mấy vạn trượng phạm vi, đều bị giá lạnh bao phủ, hoa tuyết bay xuống. Thuật này triển khai, đối thoại tôn mà nói, cũng là cực kỳ gian nan, nhưng uy lực lại cực kỳ đồ sộ, một tia thiên uy, làm cho tất cả mọi người đều thở không nổi. Nhật nguyệt sao trời, làm thiên địa chí tôn chi vật, phàm là cùng nhật nguyệt sao trời liên lụy pháp thuật, hẳn là uy lực vô cùng. Này băng dương, tuy chỉ là đan cấp trung phẩm pháp thuật, lại mang theo một tia mặt trời lặn thiên uy, mà do Bạch Tôn triển khai, chính là kim đan hậu kỳ tu sĩ, có thể đỡ lấy vậy, hiếm có. Nếu ngươi liền thuật này cũng đỡ lấy, lão phu chịu thua, nhưng ngươi không đón được. Bạch Phi Đằng mắt lộ băng quang, thời khắc này, trong lòng hắn vô dục vô niệm, không thắng không bại, có, chỉ là tâm như sông băng bình tĩnh. Nhưng chính là này bình tĩnh tâm tình, ở trước mắt thấy Ninh Phàm thả người nhảy một cái, nhảy vào băng dương bên trong sau, kỳ tâm cảnh, đại loạn. Không những Bạch Phi Đằng, ngồi đầy cao thủ, liền ngay cả tên khất cái kia thanh niên cũng vạn vạn không ngờ tới, Ninh Phàm dám lấy thân thể máu thịt, chống lại mặt trời lạn oai. Không, không thể, đây chính là thiên uy chi thuật. Hắn dĩ nhiên dùng thân địch nhật, không phải do Bạch Phi Đằng không sợ hãi. Ninh Phàm tại đồng ý cô gái bí ẩn thỉnh cầu sau, mắt lộ kiên quyết, băng quang lóe lên, trốn vào băng dương trong công kích. Vẹn vẹn tiếp xúc cái kia băng hàn ánh mặt trời, Ninh Phàm một thân thể, liền bắt đầu cấp tốc đông lại, như tượng băng, thậm chí, liền thi dương niệm thủ quyết cơ hội đều không có. Hắn phát hiện, chính mình nhưng đánh giá thấp băng dương oai. Băng dương, hắn băng không đáng sợ, đáng sợ là, dương. Mặt trời lên mặt trăng lặn, chính là thiên uy, là tu sĩ không thể đụng vào lĩnh vực. Thượng cổ truyền thuyết, nhật là thánh, nguyệt là đế, tinh làm thần ma. Nằm ở băng dương bên trong, Ninh Phàm mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Cho dù niệm thủ quyết không cách nào phòng ngự băng dương, hắn còn có cuối cùng một loại thủ đoạn. Gọi ra niệm phách hóa thân, ỷ vào hóa thân nửa bước nguyên anh tu vi mạnh mẽ, đánh nát này dương. Bất quá! Tại gọi ra niệm phách hóa thân trước đó, hay là cô gái bí ẩn sẽ như trước đó từng nói, hút đi tử yếm băng xương, phá vỡ băng dương 9 phần 10 uy lực. Nếu như ngươi nếu không hấp thụ băng xương hàn khí, thì lại ta đem đánh nát này dương. Ninh Phàm nhàn nhạt nói, ta truyền cho ngươi một cái khẩu quyết này có thể thoáng chống đối chân dương lực lượng. Khẩu quyết này liền làm ngươi trợ giúp tỷ tỷ hồi báo đi. Bất quá, khẩu quyết này, ngươi không nên ngoại truyền. Bằng không, cô gái bí ẩn hình như có chần chờ. Ta sẽ không ngoại truyền. Ninh Phàm vẫn là ngự khí bình thản, mơ hồ có chút dục. Như lại kéo dài, bị băng dương pháp lực càng thêm ăn mòn, thì lại Ninh Phàm dù cho vận dụng niệm phách hóa thân, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Bắc Minh có cá, tên gọi côn. Bắc Minh có thánh, kỳ danh hỗn côn. Bắc Minh có nhật, kỳ danh âm dung. Bắc Minh có lôi, kỳ danh lôi động. Khẩu quyết này, nữ tử niệm đến đó, im bặt đi. Còn lại, nàng cũng không biết. Khẩu quyết này, chính là hắn ngẫu nhiên thu hoạch được. Mà nghe thấy khẩu quyết này, Ninh Phàm sắc mặt hơi động, trong lòng theo đọc thầm. Vẻn vẹn 4 câu khẩu quyết, nhưng vừa mới ngâm tụng, nguyên bản không thể ngăn cản một tia băng dương lực ăn mòn, càng hóa thành gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt. Lại không cách nào thương tổn được Ninh Phàm một phân một hào, cũng dần dần bắt đầu bị Ninh Phàm cắn nuốt. Cái kia một tia lực ăn mòn, tên là chân dương lực lượng, là một loại lấy Ninh Phàm cảnh giới, thậm chí lấy vũ giới thần hoàng cảnh giới, đều không thể đụng vào một loại sức mạnh cấm kỵ. Một tia bé nhỏ không đáng kể, mà lại bị Ninh Phàm thôn phệ sau, bởi Ninh Phàm cảnh giới không đủ, mà lập tức trôi qua không còn hình bóng. Cho dù như vậy, còn đang Ninh Phàm tâm tình bên trong, để lại một tia dấu vết, đối mặt trời lặn, mơ hồ nhiều hơn một tia hiểu ra, nhưng không cách nào nhìn thấu. Mà nhất làm cho Ninh Phàm kinh ngạc, là trong túi chứa đồ, cái kia yên tĩnh không tiếng động đông minh trung, phát ra một tia trong suốt nội tâm đạo âm, trung, vang lên, tại Ninh Phàm trong lòng, quanh quẩn lên tiếng chuông. Đông minh, Bắc minh, chuông này, hay là cùng cô gái bí ẩn nói Bắc minh khẩu quyết, có chút liên hệ. Ninh Phàm trong lòng mơ hồ suy đoán, nhưng cũng trong lòng biết, trong này liên hệ, tuyệt không phải là mình một cái dung linh, có thể đoán ra. Mặc dù không rõ khẩu quyết huyền diệu, cũng không biết đông minh trung huyền cơ, nhưng Ninh Phàm trong lòng lại lần thứ nhất nhận định đông minh trung bất phàm. Mà trong lòng hắn chẳng biết vì sao nhớ tới âm dương tỏa huyền âm giới trong thiên địa, thoáng hiện cái kia vòng nửa trắng nửa đen to lớn thái dương. Băng dương lực lượng lại không đả thương được Ninh Phàm, âm dương tỏa nữ tử liền nhân cơ hội thôi thúc hắn một loại nào đó pháp thuật, xuyên thấu qua âm dương tỏa, bắt đầu thôn phệ băng dương bên trong tứ phẩm hàn khí, tử yếm băng xương. Thuật này đối với nàng hao tổn rất lớn, nhưng xem ra tử yếm băng xương đối với nàng càng trọng yếu hơn là được rồi. Thân ở băng dương bên trong, Ninh Phàm cũng không nhàn rỗi, hắn đóng lại hai mắt, trong lòng hình như có ngộ ra cảm ngộ, lại là tâm ma của mình. Trước mắt chính là thiên uy, tại dưới thiên uy tâm ma đặc biệt rõ ràng. Xuyên thấu qua nội tâm, Ninh Phàm mơ hồ nhìn thấy, sâu trong nội tâm mình, có một cái cực kỳ âm lãnh góc. Nơi đó, có hắn ấu niên cực khổ, có hắn giam giữ tại Hợp Hoan Tông lúc bất lực, tuyệt vọng, cừu hận, có diệt thiên ly điên cuồng. Cái góc kia, hội tụ hết thảy Ninh Phàm tâm tình tiêu cực, ngưng tụ hợp nhất lời nói, chính là tâm ma. Nhưng Ninh Phàm biết, tâm ma của mình, xa hoàn toàn không chỉ như thế. So với những này tâm tình tiêu cực, đáng sợ nhất là tình quan. Tu sĩ kim đan cần chém tình, cho nên rất nhiều thủ xảo lão quái tại kim đan trước đó sẽ không tìm kiếm đạo lữ, sẽ không động tình. Trái tim của bọn họ thiếu một tia cảm động, cho nên chém tâm ma thời gian không cần đối mặt tình quan, vẻn vẹn chém tới tâm tình tiêu cực là đủ. Trái tim của bọn họ chưa từng có dãy giụa, cho nên chém tâm ma đối với bọn họ mà nói, cũng không sẽ có quá nhiều hiệu quả. Mà trong lòng thiếu mất cảm động, bọn hắn tu vi kim đan, tăng lên cực kỳ gian nan. Nếu có lựa chọn, Ninh Phàm thà rằng kim đan trước đó, không quen biết chỉ hạc các loại nữ nhân tử, không ở lại tình cảm. Như vậy, cho dù ít đi cái kia cảm động, tu vi đột phá chậm chậm, cũng so với chém tới chỉ hạc các loại nữ nhân tử tình cảm muốn xịt. Đáng tiếc, hắn không có lựa chọn nào khác. Muốn phá kim đan, hắn phải cùng qua lại nữ tử, một đao cắt đứt. Ta hiểu rõ sao? Thời khắc này, Ninh Phàm bỗng nhiên mở mắt ra, chỗ trống ánh mắt, nhìn trước mắt dần dần hư huyễn băng dương, dãy rụa lên. Không phá kim đan, thì lại trăm năm sau, Niết Hoàng kéo tới, chắc chắn phải chết. Chém ra tâm ma, thì lại lãng quên chỉ hạc các loại nữ nhân tử, như thế thì lại chính mình lại luôn mồm luôn miệng yêu chỉ hạc các loại nữ nhân tử, quay đầu lại nhưng bất quá đưa các nàng cho rằng đỉnh lô, thì lại Ninh Phàm chống lại Niết Hoàng chỗ thủ hộ một tia ấm áp, lại là cái gì đây? Trái tim của hắn đang giãy giụa, mà này giãy giụa càng khó, càng nói rõ sắp gặp phải kim đan tâm ma mạnh mẽ vô cùng. Trong lòng giãy giụa niệm lên một tia thương mang khí thế tại Ninh Phàm trong cơ thể bốc lên, mà trên trời kiếp vân ngưng tụ, đây là dẫn dưới thiên kiếp, đột phá kim đan kỳ dấu hiệu. Nháy mắt, Ninh Phàm biểu hiện quét tới mờ mịt, khôi phục thanh minh, âm thầm khiếp sợ chính mình, suýt nữa vào lúc này nơi đây, bắt đầu dẫn kiếp chém ma, phá kim đan. Tỷ lệ thành công lại không nói, như ở chỗ này bế quan, thì lại chỉ ít cần mấy chục năm cảm ngộ, đột phá kim đan. Nguyên bản hắn là dự định đi chỗ đó cô gái bí ẩn chỗ nói Di Thế Cung tu luyện. Ỷ vào thời gian trôi qua chậm chậm, đem mấy chục năm cảm ngộ, giảm bớt đến mấy năm hoàn thành. Hắn cái trán hơi mồ hôi lạnh, tản đi tâm ma cảm ngộ, bầu trời kiếp vân, cũng biến mất không còn tăm hơi. Chỉ là Ninh Phàm cũng không biết, kỳ tâm ma xúc động, dẫn dưới thiên kiếp cảnh tượng, đã làm cho toàn trường, yên tĩnh không nói gì. Nhảy vào băng dương Ninh Phàm, còn sống. Thậm chí, còn tại băng dương bên trong, không biết thi triển thủ đoạn gì, lông tóc không tổn hại, cũng bắt tay đột phá kim đan thiên kiếp. Hắn đúng lúc tản đi thiên kiếp, quả thật cử chỉ sáng suốt, dù sao tử ngọc không đài bên trên, linh khí mỏng manh, ở đây bế quan lời nói, khó khăn tầng tầng. Mà lão quái nhóm sở dĩ khiếp sợ, cũng không phải là Ninh Phàm dẫn dưới thiên kiếp bản thân, mà là hắn tốc độ tu luyện quá nhanh rồi. Nhập tông trước đó là dung linh trung kỳ tu vi, tiến vào yêu quỷ lâm một tháng, liền đột phá đến dung linh hậu kỳ, đợi được nửa năm sau đánh cược chiến, đã là dung linh đỉnh cao, mà lại đang đánh cuộc trong chiến đấu, càng triệt để tìm tới tâm ma, bất cứ lúc nào có thể phá kiếp, bế quan kết đan. Nhanh, quá nhanh rồi. Việt quốc, sẽ sinh ra một cái mấy chục tuổi tu sĩ kim đan sao? Này, chuyện này quả thật là yêu nghiệt tư chất, mà tất cả hạng người tu vi cao thâm, như quỷ tước tử, Tùng Phong trưởng lão, càng như tên khất cái kia thanh niên, thì tại Ninh Phàm thiên kiếp lay động thời khắc, mơ hồ nhìn ra Ninh Phàm trong lòng giãy giụa. Trong đó, đối Ninh Phàm hiểu rõ sâu nhất quỷ tước tử, càng là khẽ thở dài một cái. Hắn hiểu được, Ninh Phàm vì sao giãy giụa, bởi vì người này, có quá nhiều hồng nhan ràng buộc. Hắn, sẽ chọn lãng quên sao? Ninh Phàm từng có giãy giụa, ngày sau đột phá kim đan, đích thị là kể đến hàng đầu cao thủ, tu vi tốc độ, càng sẽ tiến triển cực nhanh. Nhưng hắn, sẽ lựa chọn như thế nào? Sẽ chọn kết đan sao? Quỷ tước từ trên mặt, lộ ra một tia xấu hổ, liền ngay cả chính hắn, kết đan trước đó, cũng không lưu lại bất kỳ nợ tình, chỉ kết đan sau, mới vừa cùng Lam Mi người mẹ, kết làm tình cảm. Hắn không dám đụng vào cái kia chém tình chi quan. Bạch Phi Đằng sắc mặt, lần thứ hai âm trầm lại, mà âm trầm bên trong, càng sâu, nhưng là sợ hãi. Của mình băng dương trụy chi thuật, dĩ nhiên hoàn toàn không đả thương được Ninh Phàm, trái lại, còn thúc đẩy Ninh Phàm, triệt để cảm ngộ tâm ma. Mà không đã lâu, Bạch Phi Đằng ánh mắt run lên, hắn phát hiện, băng dương, càng bắt đầu hư huyễn, thậm chí nát tan tán. Đây chính là, thiên uy a. Bạch Phi Đằng lùi về sau hai bước, ổn định thân hình, lần thứ hai đánh ra mấy đạo pháp lực, tụ hợp vào băng dương bên trong, nỗ lực vững chắc băng dương. Nhưng lập tức, hắn khóe mắt co rụt lại, lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết. Đã thấy băng dương bên trong, một điểm hắc hỏa, mơ hồ bay lên, cùng tồn tại khắc, bao phủ tứ duy, đem hết thảy băng khí, từng cái đốt diệt, nát tan. Một đạo thiếu niên tiếng, tự băng dương bên trong truyền ra, mà lập tức, cái kia chấn nhiếp nhân tâm to lớn thái dương, ầm ầm vỡ vụn. Một người thiếu niên, trưởng ngự hắc long chi hỏa, mắt lộ sương lạnh, quanh thân mang theo vụn băng, chỉ tay, đánh nát hư huyễn băng dương. Kết thúc. Thiếu niên nhàn nhạt một lời, trong mắt hắc quang lóe lên, một chỉ điểm ra, tay kia bên trong bốc lên hắc hỏa, hóa thành biển lửa trải ra, chợt như vòng xoáy màu đen, đem Bạch Tôn cuốn vào trong đó. Hắc, hắc ma viêm, địa mạch yêu hỏa, ngũ phẩm linh hỏa. Vô số lão quái bỗng nhiên đứng dậy, không thể tin tưởng nhìn ngọn lửa màu đen kia. Ngọn lửa này, theo rất nhiều lão quái biết, chính là Dược Tôn Hàn lão ma hỏa diễm. Ỷ vào hỏa này, Hàn lão ma thậm chí bằng dung linh tu vi thành Việt quốc thập cường cấp nhân vật. Mọi người đều biết Ninh Phàm là lão ma đồ nhi, nhưng không người biết lão ma sẽ đem hỏa này truyền cho Ninh Phàm. Địa mạch yêu hỏa, hỏa này vừa ra, tứ phẩm hàn khí tự không thể nào là đối thủ. Trận chiến này không có bất ngờ rồi. Tùng Phong trưởng lão mắt lộ ra chấn động, hắn trơ mắt nhìn xem chính mình đối thủ cũ sắp bại bởi một người thiếu niên, nhưng hắn vẫn cũng không khó mà tin nổi cảm giác, ngược lại cảm thấy tất cả chuyện đương nhiên. Thiếu niên này biểu hiện thực lực quá mạnh, nhưng thắng không nổi Bạch Tôn mới là hoang đường. Không, ta không bị thua, lão phu còn có huyền trọng giáp. Bạch Phi Đằng mắt lộ ra vẻ điên cuồng, một thân pháp lực đều hội tụ vào huyền trọng giáp bên trong, nỗ lực phòng ngự chủ Ninh Phàm hắc hỏa. Huyền trọng giáp phát ra xì xì rên rỉ, tựa khó có thể chịu đựng hắc hỏa hỏa uy, nhưng trung quy chống được hỏa diễm công kích. Nhưng ngay vào lúc này, Ninh Phàm trong tay biến quyết, âm thanh vang lên. Long Tuyền chi hỏa, đệ nhất chuyển. Nháy mắt, hỏa viêm đón gió mà trượng, vòng xoáy bỗng nhiên xoay một cái. Huyền trọng giáp phát ra xì xì tiếng vang, cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Không cho phép nát tan. Bạch Phi Đằng móc ra mười mấy tấm đan cấp bảo phù, mạnh mẽ kề sát ở trọng giáp trên. Từng đạo màn ánh sáng, tại trong biển lửa bay lên, hóa thành từng đạo phòng ngự. Như thế, huyền trọng giáp cuối cùng cũng coi như phòng ngự lại đệ nhất chuyển long hỏa uy, nhưng đệ nhị chuyển kéo tới long tuyền chi hỏa, đệ nhị chuyển sau, biển lửa màu sắc càng thâm thúy hơn mà cuốn vào vòng xoáy bạch phi đằng, râu tóc cũng bắt đầu thiêu đốt. Huyền trọng giáp vết rách lần thứ hai bắt đầu lan tràn, cách vỡ vụn không xa. Lão phu nói rồi, không cho phép nát tan. Bạch Tôn giống như điên cuồng, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một bình tăng cường pháp lực bí pháp đan dược. Kinh mạch truyền đến căng đau cảm giác, mà kỳ pháp lực lần thứ hai bốc lên, pháp lực hòa vào trọng giáp, tăng cường phòng ngự, càng chống lại rồi ninh phàm đệ nhị chuyển long hỏa. Đệ nhị chuyển long hỏa chính là kim đan sơ kỳ tu sĩ, cũng có thể trọng thương, mà ở hắc ma viêm một đạo long hỏa phụ trợ dưới, thuật này uy lực càng sâu. Trong hội trường, băng hàn quét hết, rừng rực như hạ, từng cái lão quái, mồ hôi đầm đìa nhìn long hỏa thuật, từng người sắc mặt thay đổi sắc mặt. Hỏa này, trong bọn họ rất nhiều người đều không thể đỡ lấy, giờ khắc này Bạch Phi Đằng bị thương nặng, lại nhưng tiếp nhận hỏa này, để chiến cuộc càng thêm khó bề phân biệt. Đệ nhị chuyển, không đủ, nếu là người này triển khai đệ tam chuyển, không đệ tam chuyển long hỏa, chính là cái kia bá đạo hàn lão ma cũng chưa chắc có thể thi triển ra. Một cái bị lão ma từng bắt nạt kim đan lão quái, Phi Yến tông trưởng môn Hứa Phi Huế Mạc như thâm thở dài nói, hắn không thể sử dụng tới đệ tam chuyển. Hứa Phi lời ấy để không ít lão quái rất tán thành. Ninh phàm pháp lực hao tổn cũng là trong mắt, nếu như không có cánh nào công phá Bạch Tôn phòng ngự, thì lại hai người sắp chiến hòa sao? Như thế, thắng được tiền sẽ không ít nhiều, thôi. Cũng may Bạch Tôn không thể bại trận, chúng ta hạ cược tiền tài, cuối cùng cũng coi như sẽ không công giá tràng. Một ít lão quái trong lòng, suy tư, vẫn là cái kia động lòng người Phi đánh cuộc. Đã không có người chờ mong Bạch Tôn thắng lợi rồi, mọi người mong đợi, chỉ là Bạch Tôn không nên bại trận, đã thế hòa kết cục. Nhưng bọn họ, nhất định thất vọng, bởi vì Ninh Phàm, lần thứ hai biến quyết. Long tuyền chi hỏa, đệ tam chuyển. Hắc long, cắn hắn. Ninh phàm mắt lộ hàn mang, biển lửa vòng xoáy đại thịnh, mà vòng xoáy nơi sâu xa, hỏa diễm ngưng tụ thành một cái đầu rồng cực lớn, một cái muốn tại Bạch Tôn trên vai, đem một đại khối trọng giáp, kể cả một khối huyết nhục, kéo xuống. À, Bạch Tôn kêu thảm một tiếng, nhưng vai đau đớn, kích phát rồi trong lòng hắn tàn nhẫn tính. Hắn móc ra từng kiện pháp bảo. Hơn 10 kiện pháp bảo, đều là trung phẩm chi giai, mỗi một kiện, đều là cực kỳ bảo vật quý giá. Nhưng giờ khắc này, trong mắt hắn đã quên thắng bại, đã quên đánh cược, đã quên tất cả, chỉ tồn một ý nghĩ, muốn ngăn trở Ninh Phàm công kích, giữ gìn bộ mặt. Nát tan, nát tan, nát tan. Từng kiện pháp bảo, bị Bạch Tôn điên cuồng làm nổ, pháp bảo nổ tung dư uy, chấn tản đi tầng tầng biển lửa. Phá xuất một lỗ hổng, Bạch Tôn che bị thương vai, nhân cơ hội lao ra long tuyền biển lửa, râu tóc cháy hết, đầu chọc mặt dơ bẩn, huyền trọng giáp che kín vết rách, dáng dấp vô cùng chật vật. Nhưng hắn trung quy đã ngăn được Ninh Phàm tam chuyển long hỏa, cuối cùng cũng coi như bình rồi, như thế cũng sẽ không nét mặt già nua mất hết. Trong lòng hắn đã mất một tia cầu thắng chi niệm. Hắn phát hiện chính mình căn bản không phải Ninh Phàm đối thủ, còn đối với Bạch Tôn khó chơi, Ninh Phàm cũng có tỉnh táo nhận thức. Đây cũng là tại huyết hải trong rèn luyện ra kim đan lão quái, tuyệt đối không phải băng linh nguyệt linh tỷ muội yếu đuối như vậy. Mà thiên hạ tựa loại này khó dây dưa lão quái không biết có bao nhiêu, chính mình quyết không thể khinh địch. Băng vũ thuật, Ninh Phàm tựa hồ pháp lực cũng không nhiều, chỉ cong ngón tay búng một cái, cuối cùng thi triển một thức cấp bậc hạ thấp băng vũ thuật. Thuật này, tại vô số lão quái trong mắt, bé nhỏ không đáng kể, mà Bạch Tôn, càng là không chút nào để vào trong mắt. Hắn thở hổn hển, nhìn lên bầu trời từng đạo băng thứ, cười gằn. Thế hòa đã định, này mưa băng, không đả thương được ta. Từng đạo băng thứ, đâm vào huyền trọng giáp trên, dễ dàng liền bị ngăn trở. Nhưng băng thứ bên trong hàn khí xuyên thấu qua huyền trọng giáp truyền ra, lại nghe rắc soạt một tiếng, trọng giáp không có dấu hiệu nào nát tan, mà còn lại băng thứ, lục tục đâm vào không hề sức chống cự Bạch Tôn trên người, máu thịt be bét. Đương nhiên, Ninh Phàm tránh được chỗ yếu. Hắn đã nói, hắn sẽ không giết Bạch Tôn, vẻn vẹn để hắn trọng thương. Cái gì? Bạch Tôn liền tam chuyển long hỏa đều cho đỡ lấy, tại sao lại thua ở chỉ là băng vũ thuật bên dưới? Này, từng cái lão quái trợn mắt ngoác mồm, mà bọn hắn càng thêm kinh ngạc. Kinh ngạc Ninh Phàm, vì sao một cái tiên mạch, nhưng có thể triển khai hai loại thuộc tính pháp thuật? Long Tuyền chi hỏa, Ninh Phàm nhất định phải nắm giữ hỏa mạch mới có thể triển khai băng vũ thuật. Tuy rằng cấp bậc hạ thấp, nhưng Ninh Phàm cũng cần có băng mạch mới có thể triển khai. Song linh tu sĩ, phàm là đoán được điểm này tu sĩ, mỗi cái khó mà tin nổi nhìn Ninh Phàm. Mà Ninh Phàm vì sao tốc độ tu luyện nhanh như vậy, cũng tự hồ có đáp án. Song linh tu sĩ, yêu nghiệt tư chất. Ngươi, Bạch Tôn hơi thở mong manh, hắn hận không thể lập tức chết đi. Bại mà không chết, gặp tất cả mọi người mắt lạnh, chuyện này với hắn mà nói, sống còn khó chịu hơn chết. Hắn là cái người có cốt khí, bất luận phẩm hạnh làm sao. Ngươi sở dĩ bại, bởi vì ngươi quá coi thường ta. Bạch Tôn tên, cho ngươi thói quen ưu việt, đã quên nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tu giới rất lớn, ngươi ta cũng không phải là mạnh nhất, thậm chí, cho dù những kia cao cao tại thượng toái hư, cũng xa xa cũng không phải là mạnh nhất. Nói ra lời ấy thời gian, Ninh Phàm ánh mắt, nhàn nhạt quét về phía ăn mày, sau đó như không có chuyện gì xảy ra rời đi, không lộ ra dấu vết. Không nên lại chọc ta, bằng không. Ninh Phàm không có nhiều lời, xoay người mà đi. Hắn đi tới trung tâm hội trường, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua một loại tân khách. Ở tại ánh mắt nhìn gần dưới, ngay cả là kim đan lão quái cũng không dám loạn ra đại khí. Người này ở đâu là cái gì dưới kim đan người thứ nhất? Ngay cả là trên kim đan có thể thắng hắn có mấy người? Từ hôm nay, quỷ tước không tiếp tục Bạch Tôn, chỉ có ta, Ninh Tôn. Quỷ tước trong lịch sử trẻ tuổi nhất Ma Tôn, Ninh Tôn, hôm nay sinh ra. Quỷ tước tông bên trong hưởng thụ tông chủ cấp đãi ngộ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 110, Hỏa Vân lão tổ thỉnh cầu thua, không chỉ Bạch Phi Đằng thua, hết thảy lão quái đều thua. Thời gian đã qua đi nửa tháng, nhưng ngưng lại tại quỷ tước tông lão quái nhóm, từng cái nhưng sắc mặt bi thảm, mỗi người như chết rồi cha như thế. Tiên Ngọc không còn, phàm là đánh cược Ninh Phàm bại, bình, tất cả Tiên Ngọc cũng bị mất. Cùng hết thảy lão quái như thế, ăn mày thanh niên, đồng dạng không cao hứng nổi. Tiểu Chỉ Hạc cùng Tư, từ ăn mày nơi này, lấy đi 20 vạn tiên ngọc. Thời khắc này, Chỉ Hạc ngòn ngọt cười, cảm giác mình, thực sự là quá thông minh. Vừa ngoan tâm, liền đánh cược thắng nhiều tiền như vậy. Mà Lam Mi nâng tài phú kết xù, phóng tới quỷ tước tử trước mặt thời gian, dù là đam mưu túc trí quỷ tước tử, cũng không khỏi tâm thần rung động. 10 vạn tiên ngọc hồi báo, hắn làm một tông chi chủ, không cách nào không động tâm. Bạch Lộ cũng là mang theo 1 vạn tiên ngọc hồi báo, trở về song tu điện, phát thưởng cho. Mà cái kia Hỏa Vân lão tổ phu nhân, Vân Hoa, thì lại môi đỏ cả kinh khó mà khép lại, nâng 10 vạn tiên ngọc thu hoạch, không biết làm sao. Này 10 vạn tiên ngọc, nàng vốn là theo lão tổ dặn dò, nện vào trong nước, làm mua Ninh Phàm một cái hảo cảm. Vì đó sau sở cầu việc, mai phục hạt giống. Nhưng từ trong lòng mà nói, Vân Hoa bản thân là cực kỳ không bỏ như thế làm tiện tiền tài. Chưa từng ngờ tới, này nhìn như vứt tiền cử động, càng đổi lấy khổng lồ như thế tiền lời. Ánh mắt của ngươi, thật là độc. Vân Hoa ở trong lòng âm thầm một khen, mà lập tức, liền có một đạo đắc ý âm thanh, ở tại trong lòng vang vọng. Cái này hiển nhiên, ngươi phu quân ta, nhưng là đường đường Hỏa Vân lão tổ. Quỷ dị, không người biết, Hỏa Vân lão tổ một tia thần niệm, cũng không biết thi triển thủ đoạn gì, giấu ở Vân Hoa trong cơ thể. Chẳng trách hắn yên tâm chính mình phu nhân ra ngoài, nguyên lai, hắn thời khắc giám thị, ăn mày thanh niên, không lỗ không kiếm, mà lại đến quỷ tước tông tìm người, cũng người cọng lông cũng không tìm tới. Chuyến này, tựa hồ uổng phí khí lực rồi. Hắn tâm tình không tốt, đối bất kỳ đến bấu víu quan hệ lão quái, đều xa cách. Hắn hận không thể lập tức rời đi quỷ tước tông, đỡ phải nhìn thấy những này ong mật, con ruồi mắt phiền, nhưng khổ nỗi Ninh Phàm chậm chạp không xuất hiện, không hối đoái hán ứng với lấy được 5 vạn tiên ngọc. Tự Không Đài một trận chiến, Ninh Phàm đã thành Ninh Tôn, cùng tồn tại khắc, bế quan. Tâm tình rối loạn, chỉ vì tâm ma xúc động. Hắn nhất định phải lần thứ 2 đè xuống tâm ma, chỉ vì lúc này nơi đây không thích hợp kết đan. Di Thế Cung, khi tìm thấy nơi này trước đó, không thể kết đan, bằng không thời gian sẽ dễ dàng hao phí mất. Ninh Phàm không hiện thân, ăn mày liền không cách nào rời đi. Hắn đường đường toái hư tầng thứ 2 lão quái, đường đường thần hoàng con trai, há có thể chiếm một tên tiểu bối 5 vạn tiên ngọc tiện nghi. Hắn có thiếu tiền như vậy ư? Tuy rằng hắn là ăn mày, song tu điện thạch quan bị Ninh Phàm lần trước bế quan chỗ hủy, lần này hắn tại đan điện thạch quan bế quan, mà hắn tiện nghi đồ nhi Tiết Thanh thì tại thạch quan ở ngoài cung kính chờ đợi. Tình cảnh này hù dọa đến rất nhiều lão quái. Mắt cao hơn đầu tam chuyển luyện đan sư Tiết Thanh dĩ nhiên đối Ninh Phàm chấp đồ để chi lễ. Tất cả những thứ này Tiết Thanh tự không sẽ cùng người giải thích, đây là Ninh Phàm dặn không thể tiết lộ thứ tư chuyển luyện đan sư thân phận. Giờ phút này Tiết Thanh ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm thạch quan. Trước đó tôn kính Ninh Phàm chỉ là coi trọng Ninh Phàm thuật luyện đan, nhưng trải qua cùng Bạch Tôn cuộc chiến, Ninh Phàm sức chiến đấu để Tiết Thanh kính nể. Bạch Tôn tuy rằng không bằng lão tổ cấp nhân vật, cũng không tính Việt quốc trước 10 cao thủ, nhưng làm sao cũng coi như Việt quốc 20 vị trí đầu hảo thủ. Nhưng chính là loại này cấp số cao thủ, lại thua ở Ninh Phàm một giới thiếu niên thủ hạ. Trận chiến này trước đó, không người ngờ tới Ninh Phàm sẽ thắng. Trận chiến này kết thúc, tất cả mọi người cũng không dưới mình sai tiền đặt cược mà hối hận không kịp. 17 tuổi, Ninh Phàm bước vào tu ma đường. 18 tuổi, hắn đã trở thành Việt quốc cao thủ số 1 số 2, quỷ tước Ninh Tôn. Duy nhất để Tiết Thanh hơi có chút chú ý là Ninh Phàm cho mình tìm được sư nương, tựa hồ có hơi hơn nhiều. Hắn chồng chất nụ cười, nhìn thạch quan bên ngoài từng cái biểu hiện lo lắng nữ tử. Chỉ Hạc, thiên sinh mỹ cốt. Bạch Lộ, quỷ tước đệ nhất ma nữ. Lam Mi, quỷ tước thiếu chủ. Nữ tử này cho Tiết Thanh cảm giác còn làm khủng bố. Đối mặt nữ tử này, tựa hồ so với đối mặt quỷ tước tử càng thêm nguy hiểm. Những này đều là sư nương, không thể thất lễ. Hắn chồng chất nụ cười, đối bốn tên nữ tử từng cái vấn an. Mà tâm tư đơn thuần Chỉ Hạc nhất thời đối này cung kính lão đầu, độ thiện cảm tăng lên. Về phần Tư Vô Tà thì lại nhàn nhạt gật gật đầu, xem như là đáp lại. Chỉ có đối Ninh Phàm, nàng mới có thể thu hồi lành lạnh, biến trở về một cái tâm địa thiếu nữ đơn thuần. Chỉ là này đơn thuần đang tại bất cứ lúc nào giữa cắt giảm. Còn đối với Tiết Thanh nụ cười nhất là không thích ứng là Lam Mi cùng Bạch Lộ. Lam Mi cũng còn tốt, nàng thân là thiếu chủ, chính là thường ngày Tiết Thanh cũng phải đối với hắn nói cười, nhưng tuyệt đối không có như thế cung kính quá. Tiết Thanh có một luồng ngạo khí thuộc về tông sư luyện đan ngạo khí, phần này ngạo khí làm cho hắn đối mặt quỷ tước tử hàng ngũ cao thủ cũng có thể không lộ thấp kém. Nhưng hôm nay Tiết Thanh tốt cung kính đối đãi mình, biểu hiện gần giống như một cái vãn bối. Điều này làm cho Lam Mi hơi có chút không thích ứng, nhưng cũng mơ hồ đoán được Tiết Thanh sở dĩ đối với mình cung kính, tất cả cùng Ninh Phàm có quan hệ. Mà nhất không thích ứng chính là Bạch Lộ. Ngày xưa nàng thân là song tu điện đại trưởng lão, đến đan điện lĩnh nữ đệ tử tu luyện cần thiết đan dược, chưa bao giờ bị Tiết Thanh mở mắt xem qua một mắt. Thậm chí đối Bạch Lộ, Tiết Thanh luôn luôn là trong lòng khinh bỉ. Nhưng hôm nay Tiết Thanh đối Bạch Lộ cực kỳ cung kính, tất cả chỉ vì hắn nghe nói trước mắt Bạch Lộ bị Ninh Phàm cho thu đi rồi. Này cũng là sư nương, không thể thất lễ. Tiết Thanh trên mặt tươi cười, thầm cười khổ, cái này biểu tình đối lãnh ngạo hắn mà nói quá làm khó. Chỉ là hắn phát hiện khi hắn thả xuống lão bối ngạo khí lại nhạt vãn bối tâm cảnh lúc, hắn đình trệ tu vi càng bắt đầu có một tia buông lỏng. Thạch quan bên trong, Ninh Phàm cũng không biết ngoại giới tình hình. Tự thu được Tử Yếm Băng Xương sau, cô gái bí ẩn lần thứ 2 ngủ say, nhưng Ninh Phàm mơ hồ cảm giác được cô gái bí ẩn đang phát sinh một loại nào đó biến hóa, là tốt là xấu không biết được. Mà hắn đè xuống tâm tình nghịch loạn sau vẫn chưa lập tức xuất quan, mà là tại thạch quan bên trong sửa sang lại đại chiến mang tới cảm ngộ. Phá Huyễn Châu, tứ văn bản mệnh tiên vân, tứ phẩm hàn khí, vạn hồn phiên, băng ly kiếm, thất kiếm quyết. Bạch Phi Đằng thủ đoạn không kém, mà hắn phong phú kinh nghiệm đối địch cũng cho Ninh Phàm một tia cảm xúc. Trong máu lửa lịch luyện tu sĩ cùng an nhàn tu luyện tu sĩ, sức chiến đấu có khác biệt một trời một vực. Chính mình đột phá kim đan, nhất định phải đi Di Thế Cung, mượn Di Thế lực lượng, rút ngắn kết đan thời gian. Di Thế Cung ở nơi nào, cô gái bí ẩn chưa nói, nhưng bây giờ lại lâm vào ngủ say. Di Thế Cung tựa hồ như thần hư các như thế, khắp cả bố vũ giới. Nhưng tiếc là, Việt quốc không có Di Thế Cung, tới gần Ngô quốc, Sở quốc, giống như không có Di Thế Cung. Gần nhất một chỗ, cũng phải vượt qua hơn 10 cái tu chân quốc, đến doanh quốc sau, thừa, thuyền độn thiên, lái vào, Vô Tận Hải. Vô Tận Hải, ở vào vũ giới cực đông nơi, đường xá xa xôi, mà lại nơi đó ngoại trừ tu sĩ, còn có dị tộc tồn tại. Yêu tộc, quỷ tộc, cự ma tộc. Lấy Ninh Phàm tốc độ bay, vẻn vẹn đi tới Vô Tận Hải Di Thế Cung, liền muốn tiêu hao nhiều năm, tựa hồ có hơi được không bù mất. Đi hoặc không đi, đây là một vấn đề. Bây giờ Việt quốc, kẻ địch của mình cũng không ít, Tam Thần Quân còn chưa chân chính thành sức chiến đấu, có thể không bảo vệ Ninh Thành cùng Thất Mai. Không biết, chính mình vào lúc này rời đi Việt quốc, thật sự tốt sao? Tu chân giới có một câu châm ngôn, tu đạo, gọn gàng cũng không phải là trường sinh, mà là tiêu dao. Nếu tâm bị ràng buộc, liền nói, chung quy không cách nào nữa tu. Giờ khắc này, Ninh Phàm rốt cuộc tràn đầy nhận thức, ràng buộc quá nhiều phiền phức, đồng thời, hắn cũng cảm nhận được, ràng buộc đông đảo hạnh phúc. Ta tự hồ, hồi lâu không có hảo hảo phơi nắng mặt trời rồi. Hắn nhớ tới lão ma dặn dò, khe khẽ thở dài, đứng dậy. Hắn nhớ tới cách xa ở tha hương Ninh Cô, hơi nhắm mắt lại. Nhớ tới cực âm môn, nhớ tới cốt hoàng, nhớ tới niết hoàng, nhớ tới từng hình ảnh giết chóc. Vẻn vẹn hơn một năm tu ma, trên tay mình đã có quá nhiều máu tanh, sau lưng đã có quá nhiều tội nghiệt. Ninh Phàm cần hảo hảo phơi nắng mặt trời. Đây là lão ma truyền thủ áp chế tâm ma phương pháp. Xuất quan, khe khẽ đẩy mở cửa đá, đập vào mi mắt là tứ nữ cùng Tiết Thanh. Mọi người tha thiết rơi vào hắn trong mắt, càng hóa thành một tia kiên định. Ta không chém tình. Bạch Lộ vừa thấy Ninh Phàm, lập tức đôi mi thanh tú một đám, rên rỉ một tiếng, quay đầu vừa đi, một câu cũng không cùng Ninh Phàm nhiều lời. Nhưng bóng lưng, rõ ràng vai đẹp run lên, tựa hồ cũng không phải là mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Lam mi còn có 3 phần rụt rè, tư tư có 3 phần vui sướng, mà chỉ hạc, thì lại dính người địa chui vào Ninh Phàm trong lòng. Phàm ca ca, chúng ta phát tài. Câu thứ nhất, càng không phải cửu biệt tưởng niệm, mà là phát tài. Tiểu nha đầu này, đến tột cùng có bao nhiêu không có tim không có phổi đây. Ninh Phàm buông ra chỉ hạc, vỗ vỗ hắn mái tóc, ánh mắt, lại nhìn phía thạch quan ở ngoài. Hai vị, đợi lâu. Hắn nói chỉ hai người, một cái là Vân Hoa phu nhân, một cái, nhưng là đầy mặt không kiên nhẫn ăn mày. Đã thấy trong cốc hai bên, lập tức phân biệt đi ra hai bóng người, một cái từng bước như đóa hoa sen, một cái khác, thì lại mặt mày không như ý. Ngươi nếu không ra, ta liền đem ngươi thạch quan đập phá. Cho, đây là ngươi thắng 5 vạn tiên ngọc. Ăn mày thanh niên không kiên nhẫn, đem trang bị 10 vạn tiên ngọc túi trữ vật, vứt cho Ninh Phàm. Lần sau có đánh cuộc, ta nhất định định cổ động. Ninh Phàm đối ăn mày ôm quyền, có tiền không kiếm, là kẻ đần. Đừng, lão tử vĩnh viễn không muốn gặp lại được ngươi. Đúng rồi, ngươi có chưa từng thấy một khối màu xanh da trời ngọc? Ăn mày bỗng nhiên thần bí hỏi, hay là đây mới là hắn chờ đợi Ninh Phàm ước nguyện ban đầu? Màu xanh da trời ngọc. Ninh Phàm lộ ra kỳ quái chi sắc. Thật sao? Thôi, coi như ta không có hỏi. Ăn mày không cần phải nhiều lời nữa. Ninh Phàm vẻ mặt xác thực không biết chút nào, thì không cần hỏi lại. Hắn nói chỗ ngữ không hiểu ra sao, nhưng lại hình như có huyền cơ. Ninh Phàm ánh mắt hơi động, này ăn mày không phải đang tìm ngọc, tựa hồ là ở tìm người a. Này ăn mày là vũ điện toái hư cao thủ, mà vũ điện đang tìm người, việc này 800 tu chân quốc không một không biết. Chỉ là đang tìm ai, nhưng là không biết Vũ Điện chỗ tìm người cùng màu xanh lam chi ngọc có quan hệ. Các loại dấu hiệu làm cho Ninh Phàm suy đoán ra này kết luận, nhưng lập tức đem hắn để ở một bên. Vũ Điện tìm người cùng mình có quan hệ gì đâu? Thôi thôi, cáo từ. Ăn mày lộ ra vẻ không kiên nhẫn, đối Ninh Phàm ôm quyền đáp lễ, một đạo độn quang mờ mịt rời đi. Mà ăn mày sau khi rời đi, Ninh Phàm ánh mắt thì lại rơi vào Vân Hoa phu nhân trên thân thể mềm mại, lộ ra nụ cười khó hiểu. Phu nhân có chuyện tìm ta? Ồ, Ninh Tôn làm sao biết? Không có chuyện gì tìm ta, sẽ vung tiền như rác sao? Cần một cái đơn độc chỗ nói chuyện sao? Làm phiền Ninh Tôn dẫn đường. Ninh Phàm cùng Vân Hoa đối thoại, tựa hồ rất nhiều huyền cơ, mà Lam Mi cũng mơ hồ đoán được, Vân Hoa tìm tới Ninh Phàm, tựa hồ cũng không phải là gian tình đơn giản như vậy. Bất quá chỉ hạc sao, ngốc hề hề tiểu nha đầu, tự nhiên không nghĩ tới nhiều như vậy. Vừa thấy Ninh Phàm cùng những nữ nhân khác đầu mày cuối mắt, lập tức có chút u oán địa dậm chân một cái. Nha đầu ngốc, lần nữa chờ ta. Ninh Phàm ánh mắt đảo qua chúng nữ, khiến Tiết Thanh mở ra vừa thấy cao cấp phòng luyện đan. Tại phòng luyện đan trong, thương nghị sự tình. Phòng luyện đan, có anh cấp đại trận che đậy, có thể che đậy thần niệm, không thể nghi ngờ là mật đàm tốt nhất vị trí. Chỉ là cho dù quỷ tước tử, mặt mũi cũng không có lớn đến mở một gian phòng luyện đan nghị sự. Tiết Thanh không cho phép. Phòng luyện đan, vốn là luyện đan sử dụng, há có thể khác làm hắn dùng. Bất quá Ninh Phàm sao, là Tiết Thanh sư phụ, là tứ chuyển luyện đan sư, là Ninh Tôn. Mặt mũi của hắn, tại Tiết Thanh trong lòng, so với tông chủ càng lớn. Ninh Phàm mệnh lệnh, Tiết Thanh không dám vi phạm. Cao cấp phòng luyện đan trong, chỉ còn Ninh Phàm cùng Vân Hoa hai người. Thời khắc này, Ninh Phàm thu rồi nụ cười, ngữ khí bỗng nhiên đạm mạc nói. Hỏa Vân lão tổ, thật nhàn nhã đi chơi hứng thú, trốn ở phu nhân trong cơ thể, thật sự coi Ninh mổ cảm giác không được sao? À, không hổ là Ninh Hắc Ma, còn bén nhạy thần niệm nhận biết. Các hạ thần niệm, so với lão phu còn mạnh hơn trên một phần. Không hổ là tứ chuyển luyện đan sư. Một áng lửa tự Vân Hoa phu nhân trong cơ thể thoát ra, biến ảo thành một cái hư huyễn ánh lửa bóng người. Người này chính là Hỏa Vân lão tổ, nửa bước tu vi nguyên anh cảnh trước, tóc đỏ như kích, hai mắt hỏa hồng, một bộ đại hồng bào, liền trong nụ cười đều mang mặt tiền cửa hiệu nhiệt khí. Vừa thấy người này hiện thân, cũng nghe thấy người này ngôn ngữ, Ninh Phàm lập tức khóe mắt co rụt lại, lạnh lùng nói: "Các hạ nói, Ninh mô không hiểu." Ngoài miệng không nói, trong lòng nhưng là một mảnh bất đắc dĩ.